Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, không phải phong cách của ngươi. Lần này những người áo đen kia không có giết chết ta. Hơn nữa còn tổn thất không ít nhân thủ. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định còn sẽ tới tìm ta phiền phức. Vậy đã nói rõ, chúng ta còn có lại lần cơ hội gặp mặt. Sự tình kiểu gì cũng sẽ làm một cái tra ra manh mối. Chuyện này ta đều không dám cùng lão gia tử nói, sợ hắn lại thay ta lo lắng. Ta cùng Hoa Hòa Thượng nói chuyện phiếm trong chốc lát, ngay từ đầu Hướng Tiền còn trong phòng, nghe chúng ta nói trong chốc lát hắn cũng nghe không hiểu. Sau đó mình liền đi ra, hắn vì nhìn ta, một đêm đều không chút ngủ, cũng thật không dễ dàng. Lại một lát sau, điện thoại của ta vang lên lần nữa. Lần này ta cầm lên xem xét, liền ta chờ mong đã lâu Tiết Tiểu Thất đánh tới. Ta không kịp chờ đợi nhận nghe điện thoại, đi lên liền hỏi, Tiểu Thất ca, sự tình có mặt mày hay chưa? Tiết Tiểu Thất trả lời, vấn đề này ta buổi sáng thời điểm hỏi nhà ta lão gia tử. Hắn nói chuyện này không xem như cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần khơi thông kinh mạch, sau đó dùng bổ dưỡng thảo dược đem hao tổn tinh khí chậm rãi bù lại. Bất quá muốn dùng không ít quý báu thảo dược, khẳng định phải tốn không ít tiền. Tiệm thuốc chúng ta bên trong còn không có nhiều như vậy thuốc. Đây là duy nhất nan đề. Đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện tiền bạc ta tới giúp các ngươi giải quyết. Cái kia dược tài ta tìm người mua. Các ngươi cứ việc yên tâm chính là, ta trả lời, chuyện này là xuất hiện ở Uông Truyền Báo nơi đó. Kia tiểu tử chính là một thổ hào, số tiền này khẳng định từ hắn bỏ ra. Tiết Tiểu Thất lên tiếng, mới hỏi, đúng rồi, đêm qua nghe ngươi nói muốn đánh những cái kia tiểu Nhật Bản. Kết quả đánh không? Đánh, bất quá ta cũng bị kia tiểu Nhật Bản đánh cho một trận. Hiện tại còn nằm viện đâu, xương cốt đều gãy, ta có chút u oán nói, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào, không phải phong cách của ngươi a? Ngươi Ngô Cửu Âm cùng ngươi động thủ lúc nào thua thiệt qua, tại hỏa ngục thời điểm ngươi cũng không chút chịu thương, đến tới địa cầu ngươi cũng không phải là ngươi rồi sao? Tiết Tiểu Thất còn có chút không tin nói, ta không cùng ngươi kéo. Ta thật nhập viện rồi, cánh tay gãy xương, ta còn có lão đại nhóm một cánh tay đều bị người cho chặt đứt. Ngươi nhanh tới xem một chút đi, quá thảm rồi, ta cố ý nói thảm hề hề. Tiết Tiểu Thất nghe xong ta không phải là đang nói đùa. Lập tức ngồi không yên, lúc này liền nói, Tiểu Cửu, ngươi tại trong bệnh viện chờ lấy, ta cùng cha ta cái này chạy tới. Nhiều lắm là 2 giờ. Không đợi ta đáp lời, Tiết Tiểu Thất bên kia liền cúp xong điện thoại. Đoán chừng là sốt ruột bận bịu hoảng kêu lên Tiết Á Tùng lão gia tử cùng một chỗ tới đây chứ. Cái này một trận bận rộn. Trước kia thần tiếp mấy cái điện thoại, Hoa Hòa Thượng vẫn luôn ở một bên nghe. Cuối cùng hỏi, ta nói Tiểu Cửu a, người nhận biết cái này thần y đến cùng cái gì lai lịch? Đáng tin cậy a, Tiết gia tiệm thuốc nghe nói qua không? Ta tìm người này gọi Tiết Tiểu Thất, là ta bạn bè thân thiết. Ta có chút tự hào nói. Hoa Hòa Thượng vừa nghe đến Tiết gia tiệm thuốc, con mắt lần nữa trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, A-di-đà Phật, Tiểu Cửu a, ta là phát hiện, tiểu tử ngươi đường đi không là bình thường giá. Liền Tiết gia người đều có giao tình, cái này trên giang hồ, ai không biết Tiết gia tiệm thuốc chính là thần y thế gia. Bình thường tìm bọn hắn cũng khó khăn, người trực tiếp liền đem người gọi đi qua. Ta cười ha ha, nói ra, cái này có cái gì? Chúng ta Ngô gia cùng Tiết gia là thế giao, từ ta tổ tiên gia kia bối phận, hai nhà liền có lui tới. Quan hệ này liền tiếp tục kéo dài. Hoa Hòa Thượng nhẹ gật đầu, hướng phía ta dựng lên một cái ngón tay cái. Tiếp xuống, ta ta cùng Hoa Hòa Thượng chính là chờ đợi Tiết Tiểu Thất đến. Một lát sau về sau, ta ngay sau đó lại nhận được Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường điện thoại. Bọn hắn gọi điện thoại cho ta chủ yếu là hỏi ta hiện tại tình huống như thế nào. Không trải qua ve sầu ta hết thảy mạnh khỏe về sau. Liền yên lòng, Uông Truyền Báo tiểu tử này còn nói với ta. Từ khi chúng ta bị mang sau khi đi, hắn vẫn luôn tại gọi điện thoại khơi thông quan hệ. Nhưng là phía trên tình huống có chút rắc rối phức tạp. Hắn quan hệ đột nhiên liền không dùng được. Hơn nữa còn có người nói cho Uông Truyền Báo vấn đề này phải nghiêm túc xử lý. Từ xử phạt nặng, bởi vì đây là một kiện phi thường ác liệt ẩu đả ngoại tịch nhân viên vụ án. Tại Thiên Nam thành phố sử thượng căn bản cũng không có phát sinh qua. Hại Uông Truyền Báo bọn người một hồi lâu mà lo lắng. Thế nhưng lại cũng không biết vì sao. Sáng sớm hôm nay thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một điện thoại. Nói là ta cùng Hoa Hòa Thượng bị vô tội thả ra. Còn hỏi ta là không phải là bởi vì nhà ta lão gia tử nguyên nhân. Chuyện này ta chỉ là cười ha ha. Cũng không có nhiều lời. Mặt khác hỏi một chút Uông Truyền Báo nhà ta nhị sư huynh có hay không tại hắn hộp đêm. Không đề cập tới nhị sư huynh còn tốt. Vừa nhắc tới nó, Uông Truyền Báo sắp khóc. Nói để cho ta nhanh lên đem tiểu tổ tông này mang đi đi. Vật nhỏ này quá tham ăn. Vẫn luôn không có ngừng miệng. Đem bọn hắn hộp đêm ghế sofa đều gặm nửa cái. Ngạch, có thể ăn là nhị sư huynh năng khiếu. Nó không thể ăn kia mới kỳ quái. Nói chuyện tào lao vài câu. Ta để bọn hắn chiếu cố tốt nhị sư huynh. Liền cúp điện thoại. Như thế lại chờ một đoạn thời gian. Tiết Tiểu Thất mang theo nhà hắn lão gia tử phong trần mệt mỏi liền chạy đến. Đẩy mở phòng bệnh, liền thấy ta cùng Hoa Hòa Thượng mới từ trên chiến trường xuống tới bộ dáng. Tiết Tiểu Thất liền ngây ngẩn cả người. Cái này cũng khó trách. Ta cùng Tiết Tiểu Thất từ U Minh chi địa đánh một cái qua lại. Gặp ác biến nhiều lần, đều chưa từng thấy ta chật vật như thế qua. Lần này lại còn đem cánh tay cho đánh gãy. Gặp ta như thế, Tiết Tiểu Thất lập tức liền có chút phẫn nộ. Miệng bên trong mắng vài tiếng tiểu Nhật Bản. Liền mở ra cái hòm thuốc tử. Đem ta nhấn tại trên ghế bắt đầu kiểm tra cho ta thương thế. Ta khách khí cùng Tiết Á Tùng lão gia tử đánh một tiếng chiêu hô về sau. Mời lão gia tử cho nằm ở nơi đó Hoa Hòa Thượng nhìn một chút thương thế. Hoa Hòa Thượng tự nhiên biết đến hai người kia không tầm thường. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Tiết gia thần y. Lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Khách khách khí khí cùng Tiết gia lão gia tử vẫy gọi hô. Không được luôn miệng nói tả. Thương thế của ta chỉ là gãy xương. Cũng không nghiêm trọng. Đêm qua liền bị bác sĩ cho xử lý qua. Lần này Tiết Tiểu Thất lại cho ta thoa ngoài da một chút thảo dược. Nói với ta là cái gì nối xương cỏ, là ở trong kết giới hai vị cao tổ gia gia loại. Đắp lên thảo dược này về sau, cam đoan một tuần lễ về sau liền có thể khỏi hẳn. Lại thêm ta tự thân liền có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Có lẽ đều không dùng đến một tuần lễ. Cái này xương cốt liền mọc tốt, nhưng là Hoa Hòa Thượng thương thế có chút phiền phức. Ta nhìn thấy Tiết Á Tùng lão gia tử lại là châm cứu lại là bó thuốc. Trọn vẹn bận rộn gần một giờ mới ngừng nghỉ xuống tới. Bất quá Tiết Á Tùng lão gia tử lại nói. Hoa Hòa Thượng cánh tay này nhất định có thể bảo vệ. Trong vòng một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất không đủ chính là khôi phục tốt về sau khẳng định không có trước đó như vậy linh hoạt. Bất quá một năm về sau, hẳn là liền không có vấn đề gì. Xử lý xong ta cùng Hoa Hòa Thượng sự tình về sau. Tiết Tiểu Thất chợt hỏi ta hộp đêm mấy cái kia nữ nhân ở nơi nào. Nhà hắn lão gia tử hiện tại liền muốn đi cho bọn hắn trị liệu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.